Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238: Bằng miệng nuốt Thanh Phong. Tùng Vân Hải, Thanh Phong khốn kiếm chỗ. Tiểu mập mạp Diệp Phi bằng híp mắt, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia chỗ bí ẩn địa điểm. Trên mặt lại hiện ra vẻ do dự. Tuy nhiên theo ở ngực màu xanh lam giọt nước bên trong không ngừng truyền đến rung động, tựa như đang thúc giục gấp rút hắn mau tới trước. Nhưng đến giờ phút này, Diệp Phi bằng lại đánh lên chống lui quân. Thiên sát kiếm, nghe vào thì rất lợi hại. Đồng dạng, trong này cũng hẳn là dị thường hung hiểm. Chấm ngoặc kép, tình huống không rõ. Tuy nói ta có Thương Hải Châu hộ thể, nhưng không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn. Lần này như chết lại, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Bàn tử trên mặt biến ảo không ngừng, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Như thế đi lêu lỏng rất lâu, đợi tiếp nữa nói không chừng sẽ khiến đi ngang qua tu sĩ chú ý. Diệp Phi bằng lúc này mới nhắm mắt lại, cắn răng một cái, phi thân vọt vào, mộng huyện ánh sáng màu lam hợp thời phù hiện ở trên người hắn. Tùng Vân Hải trợ lực phía dưới, sau một lát, hắn thành công tiến nhập chỗ kia không gian kỳ dị. Thanh sắc trong suốt thân ảnh đứng lặng yên, trong tay nâng đỡ thanh sắc quang mang tạo thành lồng giam đen như mực. Thiên sát chuôi kiếm giống như khốn khó hung thú không ngừng đụng chạm lấy, muốn dẫy giụa chạy ra. Đây là chấm ngoặc kép. Diệp Phi bằng ánh mắt đầu tiên tại thiên sát trên chuôi kiếm dừng lại một lát, sau đó không bị khống chế hướng về Thanh Phong nhìn lại. Thiên địa chi phách. Tiểu mập mạp ánh mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ như máu, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Nếu không phải quanh thân trải rộng lam sắc quang mang, khiến cho hắn còn có một tia lý trí, chỉ sợ một giây sau, hắn liền muốn liều lĩnh hướng về Thanh Phong bổ nhào qua. Làm ra khí lực cả người, cúi đầu xuống, dần dần bình thường trở lại Diệp Phi bằng. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thiên địa chi phách, lại là một đạo thiên địa chi phách. Cái này thiên sát chuôi kiếm có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại, rõ ràng cũng là hợp đạo cảnh giới, hai tôn hợp đạo đại năng. Chấm ngoặc kép, hơi không chú ý cũng là thân tử đạo tiêu. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Diệp Phi bằng sắc mặt dần dần biến đến trắng xám vô cùng, đầy trong đầu suy nghĩ đều bị hoảng sợ chiếm lĩnh, càng không có cái gì tâm tư đi làm cái gì quan sát lĩnh ngộ. Mỗi chờ lâu phía trên một giây, lại càng thấy đến vẫn lạc mạo hiểm tăng lên gấp bội. Sau khi tỉnh lại, Diệp Phi bằng chuyện gì cũng không có làm thành, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Cũng không lâu lắm, hắn cũng chịu không nổi nữa nội tâm sợ hãi, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi Thanh Phong khốn kiếm nơi ở. Lấy ra bú sữa mẹ bản sự, tốc độ nhanh vô cùng, một đường hướng về phương xa phi độn, một mực chờ đến sợ hãi trong lòng hoàn toàn tán đi, mới rốt cục cũng ngừng lại. Thế mà, chậm qua đến về sau, Diệp Phi bằng lại chợt cảm thấy hối hận, hận không thể cho mình một cái tai to phá, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Sau đó, hắn lại lặng lẽ trở về, thần bí không gian bên ngoài. Diệp Phi bằng băn khoăn không tiến, lặp đi lặp lại suy tư rất lâu. Bàn tử tâm lý đối với mình là cái đức hạnh gì? Có cái rõ ràng hiểu rõ, coi như ta lần nữa xông vào, tại hai tôn hợp đạo đại năng uy thế dưới, cũng khẳng định khó có thể ổn định lại tâm thần. Huống hồ trong này cũng xác thực quá mức nguy hiểm, nhưng nơi đây cơ duyên lại không thể tùy tiện bỏ qua. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, Diệp Phi bằng ánh mắt sáng lên, hồi tưởng lại Thanh Phong cùng chuôi kiếm đánh nhau thời điểm, cái kia thỉnh thoảng tứ tán bay xuống từng sợi thanh mang. Cái này thanh mang, tựa hồ cũng là Tùng Vân Hải phong tay ban đầu ngọn nguồn, là đến từ thiên địa chi phách bản, nguyên thuần túy năng lượng. Ta truy đuổi phong tay mấy năm, lớn nhất quá là rõ ràng, trong thiên địa này cuồn cuộn chi lực là đáng sợ cỡ nào. Phong tai đều là từ cái này nhiều lần thanh mang biến thành. Ta mặc dù không thể nhìn thẳng hai tôn hợp đạo, Nhưng muốn đến theo cái này chút thanh mang phía trên, lĩnh hội cơ duyên, vẫn là có thể. Thanh mang có yếu có mạnh, thực sự không được, ta có thể theo yếu nhất những cái kia bắt đầu tay. Diệp Phi Bằng càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, cho mình động viên, cổ vũ phiên lòng tin sau. Hắn lần nữa xông vào trong không gian thần bí. Lần này, có tự biết rõ Diệp Phi Bằng, dùng 12 phần kiên quyết, khống chế lại chính mình. Không có đi nhìn cái kia thanh phong cùng chuôi kiếm, mà chính là nhìn chằm chằm những cái kia thỉnh thoảng bốn phía bay xuống thanh mang. Đạo này tựa hồ mạnh chút, ta vô phúc tiêu thụ. Ai, cái này cũng thế, đáng tiếc, cứ như vậy. Diệp Phi Bằng trơ mắt nhìn một đạo lại một đạo thanh mang theo trước mắt mình biến mất. Nhưng mà, chú ý cẩn thận mập mạp, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay. Kiên nhẫn cùng đợi, trong không gian thần bí, thanh phong cùng thiên sát chuôi kiếm đối kháng tựa hồ tiên cổ vĩnh hằng tồn tại. Thời gian trôi qua đều dường như đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, Diệp Phi Bằng rốt cục chờ đến thích hợp đi săn đối tượng. Một luồng rõ ràng ảm đạm rất nhiều thanh mang, chậm rãi bay xuống, không biết rơi hướng nơi nào. Diệp Phi Bằng tại lam quang dưới sự che chở, lặng lẽ đi theo, theo thần bí không gian. Một đường đi tới Tùng Vân Hải không biết nơi nào hải vực cực trên không. Thanh mang chậm rãi thuế biến, ẩn ẩn có thể nghe thấy nghẹn ngào gào thét tiếng gió truyền đến. Tầng mây theo bốn phương tám hướng tụ đến, năng lượng khổng lồ chính đang âm thầm tích xúc, đem đây hết thảy để ở trong mắt Diệp Phi Bằng. Rốt cuộc ấn nột không ngừng trong mắt tham lam, lam quang cuốn theo phía dưới. Hắn chợt có nhận thấy, Phúc Lâm tâm trí, mở ra miệng rộng, một miệng đem cái này sợi chính đang lột xác thanh mang nuốt vào. Thanh mang vào bụng, mập mạp cái bụng mãnh liệt vặn vẹo đung đưa. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồng dạng. Thế mà bàn tử lại là không có chút nào thèm quan tâm, thậm chí còn có chút ăn no sau lười biếng, híp mắt lại, dường như trống đến đồng dạng, tùy thời đều muốn mơ màng thiếp đi. Thiên huyền kính bên trong, ngay tại khổ tu Lý Phàm suy nghĩ có chút dừng lại, lại phân ra một cỗ chú ý lực, thiên địa thị giác dưới, nghiêm túc quan sát Diệp Phi Bằng tới. Chỉ thấy nuốt thanh mang về sau, Diệp Phi Bằng nguyên bản là luyện khí hậu kỳ tu vi, chính đang nhanh chóng kéo lên, mà hắn nguyên bản thuần trắng khí vận, cũng lây dính một tia thần thánh mà thuần túy màu xanh. Hơn nữa, theo Diệp Phi Bằng không ngừng tiêu hóa thanh mang sức mạnh, thanh sắc cũng càng lúc càng nồng nặc, đem chung quanh màu trắng đều dần dần tiêm nhiễm, đứng tại trên đầu gió, heo đều có thể bay lên. Tiểu mập mạp không chỉ có riêng là đứng tại đầu gió, là đem cả đoàn gió đều ăn xuống a. Không biết, lần này hắn có thể nhân cơ hội bay cao bao nhiêu. Mệnh theo vận chuyển, biến đổi bách biến, chấm ngoặc kép, Lý Phàm yên tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Phi Bằng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt 6 ngày trôi qua, bàn tử cao cao nổi lên cái bụng, rốt cục rút về một bộ phận. Diệp Phi Bằng mở hai mắt ra, trong đôi mắt một tia thanh quang phút chốc tức thì, dò xét một phen chính mình thân thể cải biến về sau. Trên mặt của hắn tràn đầy khó có thể ức chế vui mừng. Trước hết nhất thí nghiệm lên chính mình lướt sóng độn pháp. Thân hình vụt sáng, theo biến mất tại chỗ, mấy hơi thở về sau, hắn thì trốn xa đến chân trời. So ta ban đầu tốc độ, tối thiểu nhất nhanh hơn gấp đôi. Tầm thường trúc cơ kỳ, cũng xa đuổi không kịp ta. Cái này ta hành động, càng thêm an toàn. Đồng thời, ta có dự cảm, theo tu vi đề cao, tốc độ của ta còn có thể càng tăng thêm một bước. Thật không dám tưởng tượng, đến lúc đó sẽ đạt tới hạng gì kinh thế hãi tục cấp độ. Hết chương.